Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, Thiên Long Nhân Bí Mật. Bệ hạ, Mario đã trở về, Broden Hoàng Cung, cái nào đó thủ vệ quỳ gối ở trên sàn nhà, thanh âm tương đương trầm thấp, rốt cuộc trở về rồi sao? Broden Quốc Vương, Elizabeth hai bệ hạ ngữ khí hơi khác thường, toàn thân cơ bắp phảng phất cũng theo tâm tình mà khô quát. Ngồi tại trên vương tọa thở dài, truyền bá tin tức báo chí bay đầy trời. Broden cho dù là cái lại thế nào bế tắc quốc gia cũng nên nhận được tin tức. Chớ nói chi là quốc gia này kỳ thật đã là trên đại dương bao la nổi tiếng bến cảng. Tin tức lưu thông tốc độ so sinh non tốc độ càng nhanh. Elizabeth sớm đã biết tên là Mario nam nhân trong khoảng thời gian này trên biển cả làm sự tình gì. Có một số việc cũng nên đi làm a. Elizabeth II đứng lên, bệ hạ, thị vệ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, ngài muốn, dù sao cũng phải có người phụ trách mới được. Elizabeth II cười nói, nam nhân lời nói, sẽ vì tự mình làm qua sự tình phụ trách mới được. Tiểu tử, điểm này thật tốt nhớ rõ ràng, nhưng là, nếu như giống như chính phủ cầu viện lời nói, vệ binh ngữ khí có chút chần chờ. Nói cái gì ngốc lời nói a tiểu tử. Elizabeth II lắc đầu, bất tử Mario, hiện tại trên thế giới còn có bao nhiêu người không biết danh hào của hắn. Chính phủ sẽ vì chúng ta cùng hắn trở mặt sao? Cùng dạng này phụ thuộc vào chính phủ dưới trướng cường đại chiến lược. Ở ngoài sáng biết là chúng ta trước tìm sự tình huống dưới. Vệ binh không lời nào để nói. Được rồi, cuối cùng còn có cá nhân bồi ta tâm sự cũng rất tốt. Elizabeth cười cười, binh sĩ, ta đi về sau, người biết tiếp tục bảo hộ quốc gia này sao? Vâng, quốc vương bệ hạ, kia là đương nhiên, vệ binh trùng điệp cúi đầu. Ha ha ha, được rồi, nói đùa, vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình đi. Cười lớn, Elizabeth nhanh chân đi ra cung điện, xin đi thong thả, quốc vương bệ hạ, vệ binh thật sâu cúi đầu. Hắn quốc vương, cả đời đều bởi vì quốc gia mà phấn đấu nam nhân. Hôm nay muốn đi chịu chết, cho dù là băng hải tặc Mario lại thế nào tài đại khí thô, cũng sẽ không đem dùng để giam giữ phạm nhân địa lao tạo như thế nào xa hoa. Chẳng lẽ lại còn có người cố ý kiến tạo một cái thoải mái dễ chịu nhà tù đến cho chính mình địch nhân hưởng thụ sao? Louis không biết có phải hay không là thật sự có dạng này người. Nhưng là hắn tuyệt đối không phải là người như thế. Cho nên hiện tại giam giữ tại địa lao bên trong hai phạm nhân xem ra tương đương thê thảm. Vết thương trên người chỉ là đơn giản xử lý một cái. Toàn thân quấn đầy băng vải. Thậm chí còn có máu tươi chảy ra. Bị hải lâu thạch khóa đến xít sao. Toàn thân tản ra làm cho người ác tâm mùi. Louis thậm chí thấy được có bọ chét con rán tại hai người trên thân vừa đi vừa về nhảy vọt bò sát. Sách, xem ra cũng không tốt như vậy. Từ trong bóng tối đi ra, Louis cách hải lâu thạch lan can nhìn xem nằm tại trong phòng giam hai người. Phất, phất, phất, phất, Mario sao? Mặc dù thương thế rất nặng, xem ra tương đương chật vật. Nhưng là Doflamingo ra hỏa này y nguyên bước cách không giảm. Thấp giọng cười nói, rốt cuộc trở về rồi sao? Xem ra nước Guano lữ hành rất thuận lợi a. Có thể nói một chút sao? Chúng ta sau khi bị tóm chuyện gì xảy ra? Không phải ta nói các ngươi nơi này là không phải đãi ngộ có chút quá kém. Tối thiểu nhất cũng nên cho chúng ta cung cấp một điểm báo chí đi. Louis hơi sững sờ. Nói như vậy, Doflamingo cùng Crocodile, hai người đều là nổi tiếng thế giới đọc báo vương. Dạng này hai người lại không cho một điểm báo chí tựa hồ thật sự có chút quá phận dáng vẻ. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa, đều còn có thể nói nhảm. Tình trạng của ngươi ngược lại là cũng không tệ lắm. Louis cười cười, hai người này đều là giống nhau a, là thuộc về mặc dù đánh không lại, nhưng là bức cách lại không xong loại hình. Cô ha ha ha, cái này còn có cái gì tốt nghi ngờ sao? Hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này. Lần này là triệt để đắc tội băng hải tặc dâu trắng đúng không? Crocodile cười lạnh nói, giải quyết hết cái nào cán bộ? Marco vẫn là Zozu, vì cái gì không thể là đem bọn hắn thả đi? Louis thuận miệng nói, phất phất phất phất, đừng ngốc Mario, loại này đắc tội Kaido hành vi cũng không đủ lợi ích lời nói ngươi biết làm sao? Doflamingo cười to nói, nói một chút đi, đằng sau chuyện gì xảy ra? Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải đem bắt lấy băng hải tặc dâu trắng cán bộ giao cho Kaido à? Thoáng có chút kinh ngạc, Louis khẽ cười một tiếng. Thú vị, sau đó thì sao? Sau đó chuyện gì xảy ra? Ui ui ui, không thể nào, thật làm như vậy. Doflamingo cao giọng cười nói. Phất phất phất phất, Mario, ngươi cái tên này, thật đúng là dám làm à? Bằng vào ta đối với Kaido quái vật kia hiểu rõ, chẳng lẽ là công khai tử hình? Crocodile cười nhạo nói, Kaido tên kia là muốn chọc giận dâu trắng đúng không? Hai người này, Louis đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Hai gia hỏa này thật là có điểm tú tài không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ cảm giác. Cho nên, kết quả cuối cùng là cái gì sao? Cá sấu mở miệng nói, là dâu trắng đem con tin đoạt lại đi đằng sau đánh đập Kaido một trận sao? Vẫn là nói tử hình hoàn tất đằng sau nổi giận dâu trắng đánh đập Kaido một trận. Doflamingo cười nói, tính cả lời của ngươi, dù cho không toàn lực xuất thủ, băng hải tặc dâu trắng coi như có thể thắng hẳn là cũng không thoải mái mới đúng. Cho nên là Kaido bị đánh một trầu về sau song phương riêng phần mình tan cuộc. Nói cách khác hiện tại chiến tranh còn không có kết thúc. Có chút ý tứ. Đoán rất chuẩn, Louis hơi gật đầu, Marco bị dâu trắng cứu được trở về, Kaido cũng bị hắn ngận tấu một trận, hiện tại thẹn quá hóa giận hiện tại cùng băng hải tặc dâu trắng giao phong kịch liệt bên trong. Phất phất phất phất, trên đại dương bao la vẫn là náo nhiệt như vậy à. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta không thể tham dự đâu. Doflamingo cười ha ha. Thật là có chút đáng tiếc bộ dáng. Cho nên Mario, người chuẩn bị làm sao xử lý chúng ta? Crocodile đến không có Doflamingo như vậy thoải mái, lên tiếng dò hỏi. Yên tâm, cá sấu, ta đối với tiêu diệt ngươi chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú. Louis khẽ cười nói, hiện tại thả đi ngươi cũng không có vấn đề. Ngươi cái tên này, Mario. Trước đó còn phong khinh vân đạm Crocodile trong nháy mắt chấn nộ. Là đang xem thường lão tử sao? Xem thường? Không, người suy nghĩ nhiều, chỉ là không cần thiết mà thôi. Dù sao ngươi cũng là chính phủ dưới cờ thất vũ hải. Louis cười cười, bất quá được rồi, đã ngươi tức giận như vậy lời nói. Như vậy thì đồng giá trao đổi. Ta thả ngươi sau đó ngươi giúp ta một việc. Ngươi cái này, Crocodile gầm lên giận dữ. Sau đó Louis đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng bắn ra. Crocodile đầu trùng điệp đâm vào trên sàn nhà đã mất đi ý thức. Phất phất phất phất, cho nên, Mario, ta cũng muốn đồng giá trao đổi sao? Doflamingo cười hắc hắc, ta cùng cá sấu không đồng dạng. Cái này ta là không quan trọng, nhưng là chính phủ tựa hồ cũng không nguyện ý. Louis cười cười. Doflamingo con ngươi đột nhiên co vào. Don Quixote à, thiên long nhân, thật không tệ à. Phất phất phất phất, thế mà bại lộ á. Doflamingo hơi có chần chờ. Lập tức cười, muốn đem lão tử giao cho chính phủ sao? Có thể đánh cái thương lượng sao? Mario, lão tử, nói nhảm liền đến nơi này. Louis cười cười. Đưa tay phải ra, người cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Ngộ, rên lên một tiếng, Doflamingo tựa như là Crocodile đồng dạng đầu đâm vào trên sàn nhà đã mất đi ý thức. hồ như vậy, nói cho ta bí mật của ngươi đi. Tựa như là trước kia bộ lấy Elizabello 2 trong đầu The Fighting. Kinh khiếu môn, chỉ cần trong giấc mộng đem Doflamingo bí mật hỏi ra là được rồi. Louis có nhiều thời gian, cho nên có thể từ từ sẽ đến, thẳng đến hỏi ra bí mật kia. Thiên Long Nhân Quốc bảo bí mật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.